Chương 980, Xịp Chi. Canh thứ hai gia hỏa kia đến cùng là cái gì, tốc độ vậy mà cùng gờ rổ vì tại tương xứng may cũng là kinh ngạc nói, mà lại trọng yếu nhất chính là, không biết là như thế, trọng điểm là đối diện gia hỏa kia, chẳng những tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn là tại cùng gờ rổ vì tại đối kháng tốc độ tình huống dưới còn mang theo một người, không sai trong tay của nó ôm chính là giỏi tiểu thư, mặc dù giỏi tiểu thư bản thân cũng không nặng, nhưng là như vậy trọng lượng ngốc ở trên người tốc độ bao nhiêu sẽ hàng thấp. Một chút. Ngồi xong xem ra đối phương cũng không có đối chiến ý tứ, lập tức liền bị gỡ rổ vì tại đuổi kịp, nhưng là tốc độ vẫn như cũ kinh người. Dương thấy thế đối trên xe đám người hô, sau đó đạp xuống chân ga, trong xe Việt ra hoanh một tiếng liền xông ra ngoài tốc độ cũng so lúc trước càng nhanh, nếu không phải đeo kính, mắt cảm giác mình mắt 613 con ngươi đều muốn bị gió cho thổi ra. Gờ rổ vì tại ngăn lại hắn sử dụng bú lệ xịt vừa lái xe vừa hướng trên cây cối phương tốc độ truy đuổi gờ rổ vì tại hô, trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh công kích. Gờ rổ vì tại theo hắn có một đoạn thời gian, tiến hóa sau cũng thích hướng tiến hóa lực lượng, hoàn toàn có thể nắm chắc tốt tuyệt chiêu chính xác độ sẽ không xuất hiện ngộ thương tình huống. Nghe tiếng về sau, gờ rổ vì tại nhún nhảy, trong miệng kim sắc tia sáng hình thành từng hạt như là đạn năng lượng buộc phát ra đi, thật giống như không có tận cùng. Súng máy đạn. Bị đảo qua lì phẩy nhánh cây nhao nhao bẻ gãy rơi xuống, bóng đen thuận thế nhảy dựng lên, tránh đi bù lệ xịt công kích, hai bóng người thả người trên không trung, dưới ánh trăng, hai bóng người nhảy vọt tại đồng dạng độ cao, Dương thấy thế lại lần nữa hô. Gờ rổ vì tại sông đi lên sử dụng quyết ở tắc, lại đến sử dụng lì bờ làm mùn lì tật phía trước hóa thành ngân sắc phờ lát liền sông ra ngoài, trên cổ tay là cây tụ hợp lại cùng nhau, lập lòe ra hào quang màu xanh lục tạo thành đao sắc bén mang. Hướng thẳng đến bóng đen đối diện bổ tới, cho thấy bóng đen thân thể một trận hư ảo, lập tức vậy mà phân tán ra tới, là một chiêu đủ tự tìm, lịp bờ lạ rơi xuống, chém vào một đạo trên phân thân lập tức biến mất. Dùng bú lệ xịt đánh ra đến bú lệ xịt lại lần nữa phong thích, đảo qua trong nháy mắt, bóng đen phân thân nhao nhao biến mất không thấy, bóng đen không muốn làm nhiều dây dưa, hiển nhiên cũng không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như vậy. Chẳng những có thể lấy đuổi kịp mình còn có thể lợi dụng phương thức như vậy đến tìm kiếm mình bản thể, cho thấy tại sắp trúng mục tiêu trong nháy mắt, bóng đen ngoài ý muốn cử động, xoay người lại, đem trong ngực giỏi tiểu thư hộ trong ngực, dùng thân thể của mình làm bình chướng. Ầm không trung lập tức sinh ra cường đại bạo tạc, một tiếng gào thống khổ từ trong xương khói truyền ra, đồng thời bóng đen từ trong xương khói bay ngược mà ra, trực tiếp rơi đến rừng cây bên trong xuyên thấu cây cối. Sau khi rơi xuống đất đâm vào một gốc cây bên trên, thấy cảnh này Dương không khỏi một trận kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà trực tiếp dùng thân thể của mình tờ dò kẹt giỏi tiểu thư an toàn, vừa mới kỳ thật Dương rất rõ ràng. Bú lệ xịt là hướng phía đối phương đi coi như đối phương ôm giỏi tiểu thư cũng sẽ không tổn thương đến nàng, đối phương hẳn là không lý do không biết mới đúng, nhưng là vẫn vì để tránh cho ngoại ý muốn dùng thân thể của mình tờ dò kẹt nàng. Như vậy nói như vậy ra hỏa này nhưng thật ra là không có ác ý, thế nhưng là nó dùng loại phương pháp này đến cướp đi giỏi tiểu thư đến cùng muốn làm gì. Lúc này, Dương đã lái xe đi tới bóng đen rơi xuống đất địa phương, đèn xe chiếu tới, đối phương lộ ra bộ. Mặt thật, tuyết trắng ra dưới lông, mọc ra một trương khuôn mặt dữ tợn, thật dài nhọn cái mũi, mang trên mặt một tia rảo hoạt chi sắc, thân thể hiện ra màu cà phê, dưới chân như là dẫm lên gốc gỗ. Nhưng thật ra là bởi vì chân của nó lúc đầu chính là như vậy, hai tay bàn tay là từ mọc ra ba mảnh to lớn lá cây tạo thành, Dương thấy thế một chút nhận ra, đồng thời cũng tức là kinh ngạc. Xịp chì đó là cái gì lúc trước đã gặp một lần đối phương chân diện mục may, nghe được Dương lời nói sau cũng là mở miệng hỏi, mặc dù nàng gặp qua gia hỏa này, nhưng lại không rõ ràng gia hỏa này lai lịch, dù sao xịp chì dáng vẻ ở buổi tối xem ra quả thật có chút dọa người. Cũng khó trách may sẽ đem nó xem như là quái vật. Dương không nói gì, bên cạnh mát lại là đã mở miệng. Xịp chỉ là nụ dữ liệp tiến hóa hình là thuộc về thảo hệ cùng ác hệ bổ kẹ mẩn chẳng lẽ là đến cho những nụ dữ liệp kia báo thù sao không không nhất định. Tên kia vừa mới bảo vệ giỏi tiểu thư, là cái mục đích gì hiện tại còn khó nói trước chế phục rồi nói sau Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Biết đối phương đối giỏi tiểu thư cũng không có ác ý Dương, ngược lại là không quá lo lắng. Chỉ cần chế phục nó sự tình chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước, hiện tại duy nhất có thể lấy khẳng định là, xịp chỉ cũng không phải là vì trả thù mà đến, nếu không mắt cùng may hẳn là cũng khó mà may mắn thoát khỏi mới đối tử vừa mới nó đem may mê đảo giải quyết xong lại buông tha nàng, rất hiển nhiên là không nguyện ý đánh rắn động có cách làm, cho nên mục đích của nó hẳn là chỉ ở giỏi tiểu thư mới đúng. Chỉ là trước mắt còn không biết là vì cái gì mà thôi, mà lại xịp chỉ bản thân là không thể sử dụng sờ lịp áo đờ tuyệt chiêu như vậy, những cái kia như thế cũng liền giải thích, vì cái gì xịp chỉ rời đi, nhưng lưu lại một đường sờ lịp áo đờ vết tích. Bởi vì nó căn bản cũng không phải là sử dụng, mà là trực tiếp đem sờ lịp áo đờ mang ở trên người, trực tiếp để sờ lịp áo đờ bám vào tại mình trên phiến lá mặt, nó bàn tay là cây uy lực là rất mạnh. Vô phía dưới sở lịp áo đở toàn bộ đập ra đến cũng có thể đưa đến tác dụng, nhưng cùng lúc tản mát sở lịp áo đở xịp chỉ tự thân cũng không có chú ý tới. Bởi vì những sở lịp áo đở kia bản thân cũng không phải là nó, chỉ sợ là đồng bạn của nó lưu di lịp hoặc là xí đọt ra gỡ rổ vì tại bắt lấy nó quyết định tìm tòi hư thực dương đối gỡ rổ vì tại hô, mà không chung đem xịp chỉ đánh rất gỡ rổ vì tại cũng từ không chung rơi xuống, từ trên cây xuyên qua hướng thẳng đến xịp chỉ vọt tới. Cho thấy lúc này, Xịp Chi mở to mắt, chống đi một cái tay, trong tay ngưng tụ ra một viên ám tử sắc năng lượng cầu phảng phất ẩn chứa màu tím dòng điện, hướng thẳng đến gờ rổ vì tài ném tới. Xa đào bản gờ rổ vì tài cẩn thận dương thấy thế vội vàng hướng lấy gờ rổ vì tài hô. Gờ rổ vì tài phản ứng kinh người, lập tức đem hai tay khoanh tại năm. Bốn trước người, trực tiếp cùng xa đào bản đụng vào nhau, thân thể bay ngược mà ra, đâm vào một gốc cây bên trên. Sau đó mới rơi xuống đất một tay chống đất nhìn xem trước mặt Xịp Chi, chính phải tiếp tục xông lên phía trước, đã thấy Xịp Chi mở to miệng, kim sắc hạt tròn như là súng máy bộc phát, đồng dạng là bù lệ xịp, tại Dương đám người trước mặt đảo qua, lập tức tạo thành một trận bạo tạc. Không thấy Dương lái xe hơi xông qua sương mù, bất quá hiện trường đã không có Xịp Chi tung tích, Dương thấy thế khẽ nhíu mày. Cùng nhau đi tới vừa mới chiến đấu Xịp Chi trên phiến lá mặt sờ lịp áo đờ đã sớm biến mất. Bây giờ tại muốn truy chỉ sợ rất khó, lúc này, cho thấy mẹ bay tới, hai cánh tay cầm một viên màu hồng phấn hình vuông khối lập phương. Khẽ kêu hai tiếng đem khối lập phương bỏ vào trong miệng, sau đó trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Rượu rượu,